Chương 293 đi theo các ngươi những đại lao này, áp lực thật là lớn. Dịch Tài Giờ. Lấy Dịch Tài Giờ Vương quốc quốc hiệu đặt tên thành phố, Dịch Tài Giờ Vương quốc thủ đô trái tim. Rất có thời trung cổ châu Âu phong cách kiến trúc vụt lên từ mặt đất, hiện ra hết hùng vĩ đại khí. Trải rộng tại một cái nhà tòa cao ốc cung điện giữa trên đường chính, xe thủy long ngựa, người đến người đi, nhất phái thịnh thế phồn hoa cảnh. Sở hữu gì tài dở vương quốc trăm họ thậm chí còn thủ đô tòa kia chói mắt nhất rộng lớn trong cung điện người nắm quyền cùng các quý tộc, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ở nơi này cảnh sắc an lành bình tĩnh bên dưới, một trận có tính lẫn lộn đại sự kiện sắp từ bọn họ nơi này diễn ra, rồi sau đó lan tràn toàn bộ đại lục. Phụ mệnh điều tra làng cản gặp tập kích sự kiện trở về gạ dẹp mới vừa tiến vào thủ đô, liền bị trên đường chính dân chúng nhận ra. Rồi sau đó chính là một trận gieo hò gào thét. Không khó nhìn ra, gạ dẹp tại toàn bộ vương quốc, nhất là tại thủ đô bị được dân chúng kính yêu. Đương nhiên, gạ dẹp cũng chịu nổi những này kính yêu, từ dân thường trong đi ra vương quốc mạnh nhất chiến sĩ, hắn làm được chính mình nên làm hết thảy. Nha, đơn thuần lấy chiến sĩ trưởng mà nói, gạ dẹp rất thành công. Theo sát tại gạ dẹp bên người Vương Mặc Bạch liếc một cái đường lớn hai bên không ngừng chen chúc tới đám người 313. Mở miệng cười nói, bắt lại cái này quốc gia sau, này người có thể trọng dụng. Mặc Bạch ca ca, tại sao ta cảm giác giống như là đang nói một kiện rất dễ dàng sự tình? Đi theo Vương Mặc Bạch bên tay trái Shizukuzo cổ vô lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Mặc Bạch, chúng ta hiện tại cũng không phải là tới du lịch, mà là tới cướp người ta vương quốc. Lại nói, coi như ngươi đem cái này đại lục thống nhất, ngươi cũng không thể một mực ở nơi này quản lý ai, chúng ta bây giờ chính là mỗi giờ đều tại tiêu hao tích phân đây. Ô ô ô, thấy tích phân tại từng điểm giảm bớt ta liền tan nát cõi lòng. Sớm biết ta cũng học một ít sổ củ hảo mì xạ kỳ rút dù tờ thừa nở dê, coi như rút đến băng vệ sinh cũng nhận. Quản lý là không thể nào quản lý ủ trí hạ mạ đạ dạ tiếp lời, cùng nhiệt vô cùng nói, nếu là Mặc Bạch ở lại chỗ này quản lý cái này đại lục. Làm sao còn chinh chiến chư thiên nhất thống vạn giới mạ đa dạ, như ngươi vậy thật để cho ta cảm thấy đến thật là sợ. Kuzo Saki Ichigo nghe được cụ trí hạ mạ đa dạ lại bắt đầu nói tới chư thiên vạn giới cái đề tài này đến, mau mau lên tiếng cắt đứt, chúng ta vẫn là trước giải quyết cái thế giới này rồi hay nói. Quản lý chuyện này, không cần Mặc Bạch đi bận tâm. Một mực trầm mặc Esgen cười cười, lập tức đưa mắt quét về phía Enzu ổ gạo. Enzu ổ gạo ở cái thế giới này không cần khấu trừ tích phân, cho nên, chờ chúng ta đánh hạ cái này đại lục, liền toàn quyền giao cho hắn tới quản lý chính là. Tay nắm tay đi sóng vai xạ hỏa mù dạ cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nghe được trước mặt những đám đại lão này đem đánh hạ một cái quốc gia bắt xuống một người thế giới làm sau khi ăn xong trả hơn đề tài tới cho chuyện, hai người đều là có loại đi nhầm sở tiểu đi ổ cảm giác. Ni mã, đây chính là chiến tranh A. Có phải hay không nói thoải mái như vậy Esgen, lầm thấm, các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta những này chưa bao giờ tham dự qua che mở dê tờ tâm tình người ta a xạ hỏa mù dạ là thực sự muốn khóc, nên ngang đi ở người khác thủ đô coi như, còn tại trong vạn chúng chúc mục đàm luận cướp lấy người ta vương quốc cướp người khác bản, coi như không chiếu cố một chút nàng và cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ tâm tình, cũng ít nhiều chiếu cố đến ba điểm đi. Ở phía trước vương quốc binh lính nha, cái kia, Mặc Bạch San, ta có thể hỏi một chuyện không đi tuất ở đằng trước, đem chính mình một thân bộ xương khô ẩn giấu đi Enzu ổ gạo quay đầu, có chút trí tâm hỏi các ngươi đây là dự định hướng toàn bộ đại lục kéo một sóng cừu hận, sau đó đem ta một cái người tại nơi này nhìn có chút thấp thỏm Enzu ổ gạo, vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức bật thốt lên liền mắng, mẹ kiếp, ngươi đặc biệt sao vẫn là cốt ngạo thiên không? Coi như không có chúng ta xuất hiện. Ngươi cũng sẽ một tay khai sáng ma đạo quốc, cũng nhẹ nhõm đánh hạ cái này vương quốc tốt phạt. Vậy, đó là lúc trước. Enzu ổ gạo phàn nàn nói, ba bắt đầu ta còn muốn lấy đi theo nội dung cốt truyện từng bước một bị đến, kết quả các ngươi một sóng mở đại, ta thật là loạn tốt hoảng, trọng yếu nhất là, hiện tại có các ngươi mở y đại lao đi theo, ta áp lực thật là lớn bởi vì vương Mặc Bạch một nhóm đều tiến hành giả tạo. Trên đường chính dân chúng cũng không có phát giác được bọn họ đường hẻm hoan nên cắt kiệt đi chiến sĩ trưởng bên người đi theo đàn đủ để lật đổ cái thế giới này đại nhân vật. Mà đi tuốt đàng trước đầu cắt kiệt đi mới là thật Alexander. Ngay từ đầu hắn cũng không biết những này đột nhiên xuất hiện nhân vật mạnh mẽ tới thủ đô gặp quốc vương rốt cuộc là vì sao sự tình. Có thế nghe được Esgen đám người đối thoại sau, hắn mặc dù không cách nào cãi lại Vương Mặc Bạch thần uy, nhưng sâu trong nội tâm lại đã sớm là cự lãng thao thiên. Có thế cho dù khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là lạ thường không có làm ra bất kỳ khắc thường hành vi đến, lại ghi rõ xác thực thẳng đến Vương Cung phương hướng đi tới. Rất nhanh, đoàn người liền Vương Cung đại điện ngoài cửa lớn dừng lại. Chiến sĩ trưởng trở lại lạp cung điện ngoài cửa lớn, 10 bước một tốp phân hai bên đứng Vương Quốc hộ vệ đoàn binh lính vừa mới thấy gã dẹp xuất hiện, liền chỉnh tề là phát ra âm thanh, ngay sau đó chính là hai tên binh lính xoay người thẳng đến chính cung đại điện chạy đi. Cùng lúc đó, Vương Cung trong đại điện, dịch tài giờ Vương Quốc đương nhiệm quốc vương dẻm bỏ xạ ba nghe được chiến sĩ trưởng sau khi trở về, đã tuổi đã hơn 60 hắn lập tức kích động ngẩng đầu lên nhìn về phía cung điện đại môn. Quả nhiên không hổ là vương quốc mạnh nhất chiến sĩ, như vậy liền hoàn thành điều tra đại điện phía bên phải, mặc đắt tiền, vóc người tráng kiện vương quốc đệ nhất hoàng tử bạ bờ rồ. Án dễ ản. Ai ẩn. Di tài. Vai rèn đứng lên, cười nói, bất quá, khiến vương quốc mạnh nhất chiến sĩ đi điều tra một thôn bị tấn công sự kiện. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút dùng không đúng chỗ á hơi hơi dừng một cái sau. Bạ bờ rồ mặt hướng dẻm bỏ tam thế, hơi hơi không người nói, ta cái này liền đi nên đón chiến sĩ trưởng vào điện. Tiếng nói rơi xuống, bạ bờ rồ liền xoay người sải bước đi ra cung điện, ngừng ở trước đại môn nhìn nhanh chóng đi tới gạ dẹp. Hà vốn cho là chỉ có gạ dẹp một người vào điện hắn, khi nhìn đến gạ dẹp sau lưng lại đi theo hơn 10 tên mặc quái dị người xa lạ sau. Bạ bờ rồ sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức bước lên trước, nghiêm nghị quát lên, trừ chiến sĩ trưởng, như nở dê người kha cờ toàn bộ lui phốc. Bạ bờ rồ lời còn chưa nói hết, một cái lưỡi dao sắc bén liền ngang trời xuất hiện, ứng tiếng đưa hắn xuyên một lệnh thấu tim. Ngay sau đó, cất giữ trò chơi quan phục trước ma tộc nhẫn giả hình thái ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền từ phía sau hắn hiện ra ma ra. Đáng chết chấn thủ tại vương cung đại điện ngoài cửa lớn vương quốc binh lính thấy bọn họ đệ nhất hoàng tử bị đột nhiên ám sát, từng cái trong nháy mắt trợn to cả mắt, rồi sau đó liền đồng loạt hô lớn, người đâu, địch tấn công.